Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Cố Thanh Hàn cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, Quế Hoa chị dâu và mọi người trong nhà cũng không chờ lâu. Cố Thanh Lan vốn định ở lại phòng bệnh để chăm sóc anh, nhưng vừa lúc Lương Quốc An đến, nói muốn hiểu rõ tình hình lúc xảy ra sự việc Côn Noãn nhân dịp này, khi còn là 3 giờ chiều, quyết định sẽ về nhà trước để hầm canh cho Cố Thanh Hàn, rồi sau đó mang qua cho anh. Cố Thanh Lan quyết định cùng Ôn Noãn về nhà để giúp đỡ, như vậy công việc sẽ nhanh hơn. Ôn Noãn biết Cố Thanh Hàn bị gãy xương, nên cô đi đến cửa hàng tiêu xã mua một ít ống xương. Loại xương này không cần phiếu, nhưng giá cả lại như thịt heo, vì vậy người khác thường không muốn mua loại xương này do nó khá nặng và không có thịt. Cửa hàng tiêu xã thường sẽ lóc thịt ra, chỉ bán xương. Vì vậy, Ôn Noãn vào cửa hàng và mua ngay 3 đoạn ống xương. Những thứ mà người khác không muốn, đối với cô lúc này lại trở thành đồ quý giá. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com/343.html. Cô còn mua thêm một ít xương sườn để cho vào nồi hầm chung, như vậy Cố Thanh Hàn sẽ có thể ăn thịt. Khi đi qua chợ, Ôn Noãn mua thêm một ít rau củ, gọt vỏ một củ cà rốt và một củ khoai tây, thêm vào vài quả táo đỏ, rồi bỏ tất cả vào nồi. Cô đun canh trong hơn một giờ, nước canh đặc sánh, nhìn như sữa, dầu xương nổi lên trên mặt, khiến nồi canh càng thêm hấp dẫn. Ban đầu Ôn Noãn không định mang Nhạc Nhạc đi cùng, vì sợ khi trở về trời sẽ lạnh và có tuyết rơi. Tuy nhiên, Tiểu Gia Hòa đã rời xa cô nửa ngày rồi, giờ đây có vẻ như không muốn xa cô nữa. Thấy mẹ cầm cà mèn đi ra, Nhạc Nhạc liền, y y nha nha, đòi theo. Cố Thanh Lan thấy vậy liền nói, chị dâu, để em đi đưa qua cho, em đi nhanh lắm, lát nữa là đưa qua ngay. Ôn Noãn lấy ra cái móc treo, chuẩn bị đặt Nhạc Nhạc lên lưng. Cô mỉm cười nói, không cần đâu, em chỉ định đi một chuyến thôi, rồi quay lại thăm anh ấy. Cách chương.